cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Khương Hoài Bích mở ra được trong gói quà không nhiều như của Đường Nghênh. Chỉ có đúng một tờ bản vẽ thiết kế. Thuyền đánh cá, đơn độc lẻ loi, nhưng với cô mà nói, chỉ một bản vẽ đó thôi đã mang đến đủ bất ngờ vui vẻ cho cô rồi. Tóm lại còn nhiều hơn cả bốn món của Đường Nghênh cộng lại. Là một streamer chuyên livestream chế tác các loại đồ vật, Trịnh Dịch cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với bản thiết kế thuyền đánh cá này, rất nhanh đã đồng ý hợp tác với Khương Hoài Bích, còn kéo theo bạn tốt trong game của anh ta là Mi có gan không? Một người ra sức, hai người tìm nguyên liệu chế tác. Dự định khoảng thời gian sắp tới trong game sẽ chỉ tập trung vào việc đóng thuyền. Thuyền đánh cá trong bản vẽ mà Khương Hoài Bích nhận được là một chiếc thuyền nhỏ. Chiều dài chỉ độ 10 mét, nhiều nhất chỉ có thể chở cùng lúc 5 người bên trên. Trên thuyền có đầy đủ các thiết bị, chỉ cần đóng thuyền xong là có thể ra khơi đánh cá. Vừa nghe có chuyện tốt như vậy, Mạc Tụng có lý nào lại bỏ qua, bày tỏ mình cũng muốn đi cùng, ra biển chơi thử một chút. Nhưng mà cân nhắc đến việc ở đây có mấy người đều là streamer cả, y bèn nói có thể chờ Khương Hoài Bích ra biển trước rồi mình mới đi sau. Đã nói đến mức này rồi, Khương Hoài Bích đương nhiên là đồng ý ngay. Mấy người rất nhanh đã bàn bạc đâu vào đấy. Nhưng mà đóng thuyền là một công trình lớn, còn chưa biết lúc nào mới có thể làm xong đây. Mọi người chỉ có thể kiềm lại cơn kích động trong lòng, kiên nhẫn chờ đến này tàu cá có thể hạ thủy. Nhóm chat trò chuyện rôm rả, xong người gợi chuyện đầu tiên là Đường Nghênh lại mất hút chẳng thấy xuất hiện. Bạch Lê và Văn Tinh Diệu thì đã đi nghỉ ngơi từ sớm. Không biết rốt cuộc Đường Nghênh xảy ra chuyện gì trong game nữa. Hồ Nhất và Hồ Nhị quay về căn biệt thự mà họ đang ở tạm, sửa sang lại một chút sau đó nằm vào khoang trò chơi. Đăng nhập game, phát hiện giao diện tạo nhân vật có chức năng chỉnh sửa ngoại hình. Hồ Nhất vui mừng khôn xiết, vội vàng nắn khuôn mặt vuông vức của mình thành hình trái xoan. Ngũ quan cũng căn cứ theo dáng mặt mới mà điều chỉnh, cố gắng để cặp mắt híp của mình trông lớn hơn một chút. Chỉnh sửa ngoại hình xong, Hồ Nhất xúc động nhìn bản thân trong gương, nghĩ thầm không ngờ mình cũng có ngày đẹp trai lai láng thế này. Quả nhiên người tộc Hồ vẫn thích hợp với kiểu mặt trái xoan nhất. Là một thành viên của tộc Thiên Hồ có thú hình là cáo cắt Tây Tạng. Hồ Nhất không hề cảm thấy cáo cắt thì có gì không tốt. Chỗ duy nhất khiến anh ta thấy không hài lòng chính là khuôn mặt mình. Trông không khác gì lúc biến về thú hình. Sự tự ti này, nhỏ bé đến mức ngay cả người anh em tốt sớm chiều ở chung với anh ta là Hồ Nhị không phát hiện ra dù chỉ mảy may. Không ngờ trò chơi, vùng đất điền viên, này lại có cả chức năng chỉnh hình. Đôi mắt vừa mới được kéo chỉnh lại của Hồ Nhất lập tức ngấn lệ. Cậu Bạch đúng là người tốt, tốt cực kỳ. Cũng may anh ta và Hồ Nhị không từ chối món quà này của Bạch Lê. Nếu không anh ta đã không có ngày thấy được khuôn mặt mình biến thành hình trái xoan rồi. Trong lúc Hồ Nhất chỉnh sửa ngoại hình cho bản thân, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ngay ngày đầu đăng nhập đã có thể gặp được Hồ Nhị. Trước đó họ nghe mọi người trong nhóm chat nói là người chơi mới xuất hiện ở thôn nào là do bảng câu hỏi khảo sát họ điền. Sau đó sẽ được hệ thống phân phối ngẫu nhiên. Kết quả không biết có phải là do ý trời đã định hay không. Hồ Nhất vừa mới vào game đã thấy một người có khuôn mặt tương tự với Hồ Nhị. Anh ta còn chưa kịp đi tới nhìn cho kỹ, thì đối diện đã ném qua một ánh mắt kinh ngạc, giống như anh ta có thể liếc mắt một cái đã nhận ra Hồ Nhị. Hồ Nhị cũng liếc mắt một cái nhận ra anh ta. Hồ Nhất, giọng vẫn là giọng của Hồ Nhị, khuôn mặt cũng không thay đổi mấy. Khiếp sợ với việc hai người lại được phân đến cũng một làng, Hồ Nhất nhất thời cũng quên không che mặt mình lại. Sau đó nghe được Hồ Nhị thốt ra câu thứ hai, mặt của anh sao lại biến thành như vậy? Cằm thật là nhọn, so với đàn bà con gái tộc Thiên Hồ bọn họ còn nhọn hơn. Thật không ngờ, người bình thường luôn chín chắn thận trọng như Hồ Nhất mà cũng có sở thích này. Lúc này, có che mặt cũng đã không còn tác dụng nữa. phản ứng sau đó vẫn sẽ bị nhìn thấy. Hồ Nhất nhào ngay đến, bịt miệng Hồ Nhị lại, để y đừng có cười toáng lên như thế. Ỷ vào việc trong game không có ai biết bọn họ. Hai người ấu trĩ đùa giỡn với nhau một hồi. Xong Hồ Nhất mới nói ra tâm sự bấy lâu nay trong lòng mình cho Hồ Nhị nghe. Lại khiến Hồ Nhị cười phá lên. Cười đã đời rồi. Y tỏ vẻ thấy hiểu. Cam đoan sẽ không nói chuyện này cho những người khác biết. Nói xong chuyện mặt mũi. Hai người bắt đầu tập trung vào việc cần làm bây giờ. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Hồ Nhị cứ thỉnh thoảng lại ngó nghiêng. Hết nhìn đông lại nhìn tây. Ngắm nghía mọi thứ trong game. Trước khi đăng nhập vào game, y xem quá nhiều hướng dẫn chơi cho người mới. Thành ra bây giờ vào đến nơi lại thấy đầu váng mắt hoa. Không biết bắt đầu từ đâu trước. Hồ Nhất nghĩ một chút. Lên kế hoạch, trước tiên vào khu mua sắm nạp tiền. Mua, gói nạp kim cương lớn. Đã, mua xong thì dùng kim cương đó mua tiếp. Gói quà nạp lần đầu, để lấy công cụ cơ bản. Sau đó chúng ta đi tìm trưởng thôn nhận nhiệm vụ. Nhà của trưởng thôn vẫn chưa xây xong. Chắc chắn ông ấy đang ở cửa thôn. Chờ nhận nhiệm vụ xong, chúng ta đi tìm hai miếng đất nằm cạnh nhau. Đặt nhà tranh nhỏ vào sân của mỗi người. Sau đó là có thể bắt đầu trồng trọt rồi. Trong lúc Hồ Nhất nói chuyện, Hồ Nhị đã nhanh tay nhanh chân hoàn thành trong bước thứ nhất. Móc, gói quà nạp lần đầu. Mới mua nóng hổi từ trong ba lô ra. Trên mặt còn tỏ vẻ thúc giục Hồ Nhất. Ra hiệu để anh ta cũng nhanh đi mua. Xong bọn họ cùng nhau mở quà. Hồ Nhất, vận may của hai người không tốt lắm. Nhưng cũng không tính là tệ. Hai người họ không ai nhận được quốc vàng. Nhưng lại nhận được hạt giống cây trồng mà phải đến level 10 mới được mở khóa. Nhiệm vụ người mới cũng gập ghềnh chắc trở hoàn thành hết trong sự thương lượng bàn tính của hai người. Lúc này, sắc trời đã không còn sáng rõ nữa. Bọn họ thế mà chơi game cả một đêm. Hơn nữa tinh thần vẫn duy trì trạng thái minh mẫn tỉnh táo. Không hề buồn ngủ chút nào. Gò má Hồ Nhị không biết bị dính bùn từ lúc nào. Thấy Hồ Nhất ra hiệu, y tùy tiện quẹt một cái. Sung sướng thở phào rồi cười to nói. Hồ Nhất, trước nay em không hề biết làm nông lại vui như thế này đấy. Tận mắt nhìn thấy hạt giống nảy mầm, trồi lên khỏi mặt đất những lá non bé xíu. Sau đó từng chút một khỏe mạnh lớn lên. Cảm giác này thật là tuyệt vời. Sao em lại có cảm giác sung sướng như được làm cha thế nhỉ? Ha ha ha, nếu không phải cần tiền để mua hạt giống mới, em cũng không nỡ lòng nào bán chúng nó đi. Trò chơi này, em cảm thấy mình có thể chơi nó cả đời. Hồ Nhất thì tương đối lý trí hơn. Tát nhẹ một cái lên gáy Hồ Nhị. Nói, trò chơi đúng là chơi rất vui. Nhưng không thể say mê đến độ cơm cũng không ăn được. Đúng không? Chúng ta ló cao trước. Xử lý phần dịch dinh dưỡng của ngày hôm nay đã. Thuận tiện nói cho cậu Bạch biết nick trong game cùng số hiệu thôn của chúng ta. Tiếp đó nghỉ ngơi một chút rồi mới lại vào chơi tiếp. Được rồi, vậy nghe theo anh, chúng ta đi nói với cậu Bạch trước. Hồ Nhị luôn nghe lời Hồ Nhất nói. Hơn nữa mấy cái Hồ Nhất nói không phải không có lý. Vì thế cũng dễ chấp nhận. Hai người đồng loạt ló cao. Hồ Nhị nhắn thông tin nhân vật của cả hai cho Bạch Lê. Chẳng bao lâu, Bạch Lê đã nhắn tin lại. Hả, hai người cũng được phân vào thôn số 66 à, vận may đúng là không tệ. Tộc trưởng của hai người cũng ở trong thôn này đấy. Nick trong game là Màu Mực, hai người thử tìm anh ta trong thôn xem. Mặc dù nói sau khi ló cao, anh ta sẽ không nhớ được những chuyện trong game. Nhưng không chừng làm vậy có thể kích thích kỳ con non khôi phục lại ký ức thuộc về nhân loại cũng nên. Văn Tinh Diệu cũng chính là như vậy. Lúc trước, Văn Tinh Diệu dẫn theo hồ ly nhỏ đăng nhập game. Bạch Lê đã dùng quyền hạn người thiết kế trò chơi của mình. Thông qua tên, Trúc Mặc Lăng, điều tra nick trong game cùng thôn mới mà anh ta đang ở. Ban đầu cậu định đợi đến khi mình và Văn Tinh Diệu lên đến level 30. Nếu Trúc Mặc Lăng vẫn không thể khôi phục lại ý thức con người, vậy thì hai người sẽ tới thôn số 66 tìm đối phương. nói rõ tình huống cho anh ta. Không phải Bạch Lê không thể trực tiếp dùng cửa sau để đi tới thôn số 66. Nhưng nhân vật phải lên đến level 30 mới có thể ngồi xe tới các thôn khác là quy tắc chơi mà cậu đã đặt ra. Bản thân là người thiết kế game, cũng nên làm gương cho những người chơi khác. Cho nên cậu mới không làm vậy. Hơn nữa, ở trong game tìm Trúc Mặc Lăng, chủ động nói rõ tình huống cũng không phải là chuyện gì quá gấp gáp. Cậu và Văn Tinh Diệu chủ yếu đang cố gắng thực hiện nó ngoài thực tế. Bây giờ thì tốt rồi. Hai phụ tá của Trúc Mặc Lăng đăng nhập vào game, còn bị phân thẳng đến thôn số 66. Vừa hay có thể thay Bạch Lê xử lý chuyện này. Hồ Nhất và Hồ Nhị nghe thế thì mừng rơn. Không ngờ bọn họ lại được phân đến cùng một thôn với tộc trưởng. Đây là có duyên đến mức nào chứ? Liên mồm cảm ơn Bạch Lê xong, lại hỏi cậu bao giờ thì định lên game. Hai người cũng không nghỉ ngơi nữa, vội vội vàng vàng log in, hỏi thăm những người trong thôn, xem có biết người chơi nào tên là Màu Mực không. Trúc Mặc Lăng cảm thấy lần này mình ngủ một giấc vô cùng dài. Khoảng cách thời gian lên game so với mấy lần trước dài hơn nhiều. Log in, liếc nhìn thời gian hiện tại thì quả đúng như suy đoán. Anh ta đã gần một ngày một đêm không lên game rồi. Rốt cuộc Hồ Nhất và Hồ Nhị đang làm cái gì vậy? Có quan tâm tí nào đến tình trạng thân thể của tộc trưởng như anh ta không vậy? Ngồi trầm ngâm trong phòng một lúc, cúi đầu uống một ngụm trà lạnh. Trúc Mặc Lăng rất nhanh đã lên kế hoạch những việc cần làm bây giờ. Đầu tiên là thu hoạch toàn bộ số cây trồng đã chín trong sân. Sau đó gieo xuống một lượt hạt giống có thời gian thu hoạch lâu nhất. Lại tới tìm trưởng thôn bán đi một nửa số nông sản mới thu hoạch. Lấy tiền đó để mua đồ dùng sinh hoạt và hạt giống mới. Làm xong những việc này, lại mua hết số giỏ thực phẩm của ngày hôm nay. Tổng cộng 10 cái. Sáng ăn 3 cái, trưa ăn 3 cái, chiều ăn 4 cái. Lâu như vậy mới lên game. Vận may tích lũy lại chắc cũng được kha khá. Mở giỏ thực phẩm xong chắc cũng còn một ít. Dứt khoát mua thêm mấy hộp trang phục bất ngờ đi. Hôm trước anh ta thấy có người chơi mặc một bộ quần áo mà mình không có. Lần này anh ta nhất định phải mở được nó trong hộp bất ngờ. Trong đầu Trúc Mặc Lăng có rất nhiều suy nghĩ thượng vàng hạ cám. Uống hết trà trong cố, anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới thò chân bước ra, đã nghe thấy tiếng hò hét vui mừng. Mở cửa rồi, tộc trưởng log in rồi kìa. Hả, sao như anh ta nghe thấy tiếng của Hồ Nhất thế nhỉ? Là ảo giác à? Trúc Mặc Lăng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện có hai người đang đứng ngoài sân. Trông vô cùng phấn khích. Nhìn kỹ mặt mũi của bọn họ, có thể miễn cưỡng thấy được dáng vẻ ban đầu của cả hai. Hồ Nhất, Hồ Nhị, Trúc Mặc Lăng hỏi, hai người cũng tới à? Anh ta trái lại không hề nghĩ đến chuyện hai người này không thể tới. Chỉ có chút tò mò, tại sao bây giờ bọn họ mới xuất hiện? Sao không thể tới chỗ anh ta ngay ngày đầu tiên anh ta đăng nhập vào game? Nói rõ tình hình bên ngoài với mình. Nhìn hai người kích động gật đầu lia lịa, Trúc Mặc Lăng nhìn dáng vẻ của họ bây giờ, hơi nhíu mày, lại hỏi, Hồ Nhất, tại sao cằm của anh lại nhọn hoắt ra vậy? Cả Hồ Nhị nữa, sao trông mặt cậu già đi nhiều thế? Lời vừa ra khỏi miệng, niềm vui sướng khi được gặp lại đã phai nhạt không ít. O không ô, cách chương.